Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Liều Mạng. Chương 27, Liều Mạng. Thiếu nữ ra giá thanh âm mặc dù cực nhẹ, nhưng rơi vào dưới đài đám người trong tai, thật giống như một khối rơi vào trong hồ cự thạch, văng lên to lớn gợn sóng. Vậy mà chỉ thiết thấp như vậy giá quy định, 2000 ngưng bích đan. Lý Tu Duyên nghe được hàng phía trước một chỗ truyền ra một tiếng kêu giá, sau một lát, báo giá tiếng cơ hồ liền nối liền thành một mảnh, vẻn vẹn chỉ là chén trà nhỏ thời khắc, đã bị gọi tới 1 vạn ngưng bích đan. Đến rồi cái giá tiền này, kêu giá tốc độ bắt đầu chậm lại, một kiện cấp thấp pháp khí bất quá mấy chục hạt ngưng bích đan. Cái này 3 quyển tu hành bí lục mặc dù chân quý, cơ hồ mỗi cái tán tu gia tộc đều muốn, nhưng cái giá tiền này đã đem đại bộ phận gia tộc đào thải ra ngoài. Trầm Minh Đường lúc này nắm quả đấm thật chặt, trong lòng bàn tay cơ hồ tất cả đều là mồ hôi. Con mắt nhìn chòng chọc vào trên đài cao trong mâm ngọc cái này 3 quyển bí lục. Xem như tán tu gia tộc một viên, Trầm Minh Đường bình sinh bên trong tiếc nuối lớn nhất chính là truyền thừa của mình không bằng người khác. Hắn cảm thấy thiên phú của mình cũng không yếu tại lục đại trong thế lực đệ tử, nhưng thực lực lại cùng bọn hắn chênh lệch rất nhiều. Lúc này thấy đến cái này 3 quyển sơ trần ngân quang cấm lục, hắn nhiều năm như vậy đến trong lòng không cam lòng cùng hối hận cơ hồ toàn bộ bạo phát ra. Mặc dù tuổi của hắn đã lớn, không có khả năng lại tu luyện, thế nhưng là trầm luyện có thể. Cái này thiếu niên thiên phú so mình năm đó mạnh hơn, nếu có tốt hơn truyền thừa pháp môn, tương lai nói không chừng có thể cùng Sở Kính Tâm đám người tranh phong. Nhưng là Trầm Minh Đường vẫn còn có chút thống khổ nhắm mắt lại. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, toàn bộ trong phòng đấu giá cùng ý nghĩ của mình người giống vậy vô số, bản thân không có thực lực kia có thể vỗ xuống lấy 3 quyển bí lục. Nhân sinh thống khổ nhất cũng không phải là không có hy vọng, mà là có hy vọng lại trơ mắt mất đi nó. Lúc này Trầm Minh Đường vẫn còn cùng hắn giống nhau rất nhiều người đều là như vậy ý nghĩ. 18000 ngưng bích đan. Trên đài cao, thiếu nữ xinh đẹp thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Một đầu thi ma nội đan hợp dược luyện đan, dựa theo thủ pháp khác biệt, bất quá có thể ra ngưng bích đan gần 100 hạt mà thôi. Cái này 18000 hạt ngưng bích đan, cơ hồ chẳng khác nào 200 đầu thi ma. Đối với một cái đại thế lực mà nói, số lượng này tính không được quá mức khoa trương, nhưng đối với một cái tán tu bình thường gia tộc mà nói, đã là 10 mấy năm tích xúc. 2 vạn ngưng bích đan, ngồi ở lầu 3 người cũng rốt cục bắt đầu xuất thủ. Lầu 3 bên trong bất quá hơn 10 người, hơn nữa đại bộ phận đều là như Yến Bắc Thiên đồng dạng không có che giấu thân phận của mình. Có thể ngồi ở vị trí này, bất kể là thanh danh hay là thực lực, đều đủ để quang minh chính đại xuất hiện mà không bị người đố kỵ hận. Mở miệng là một cái thân mặc cẩm bào đại hán, khuôn mặt chất phác, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia 3 quyển bí lục. Sau đó quay đầu, nhìn chung quanh một vòng, xâm nhiên mở miệng nói, cái này quyển sơ bụi ngân quang bí lục ta Trương gia chắc chắn phải có được. Các vị mời cho chút thể diện, sau đó tất có hậu báo. 22000 ngưng bích đan. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, lầu 3 nơi hẻo lánh trực tiếp truyền ra đấu giá âm thanh. Cẩm bào đại hán lập tức quay đầu nhìn về chỗ kia nhìn lại, trong mắt hung quang bốn phía. Trương Mây Kiêu, nhớ kỹ, các ngươi là Lâm Xuyên Trương gia, không phải Long Hổ Sơn Trương gia, không cần như thế dọa người. Vừa rồi đấu giá nữ tử kia lạnh lùng mở miệng nói, dung mạo của nàng có phần đẹp, nhưng là một đôi lông mày bớt thô, lộ ra sát ý người phần. Nghe được nàng, Trương Mây Kiêu trên mặt đần độn lộ ra vẻ tức giận. nhưng hắn vẫn không có lập tức phát tác, đã là bởi vì ở bên trong ẩn lư cấm chỉ tranh chấp đánh nhau. Cũng là bởi vì hắn hiểu được trước mắt cái này gọi Cốc Thanh Thanh nữ tử. Gia tộc thế lực không hề so Trương gia hơi kém. Chính như cái này gọi Cốc Thanh Thanh nữ tử nói, Lâm Xuyên Trương gia mặc dù xem như lục đại trong thế lực Long Hổ Sơn Trương gia chi nhánh, nhưng dù sao đã trải qua độc lập ra ngoài, thậm chí ngay cả Long Hổ Sơn công pháp truyền thừa đều đã mất đi. Nếu không cũng không cần đến cướp đoạt cái này ba quyển tu hành bí lục. Mà ngồi ở lầu ba những người này, trừ Yến Bắc Thiên, trên cơ bản đều cùng lục đại thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc ở bên nhánh, hoặc là ngoại môn đệ tử, Cốc Thanh Thanh bản thân, chính là nguyên thần cốc một vị nào đó trưởng lão hậu duệ. Cho nên không hề e ngại Trương Mây Kiêu. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, mọi người thật dễ nói chuyện nha. Ba vạn ngưng bích đan, ngồi ở Yến Bắc Thiên bên cạnh một người trung niên nam tử cười ha hà khuyên. Nhủ, nhưng hắn trong nháy mắt lại đem giá cả dốc lên một mảng lớn. Cái giá tiền này vừa ra, cơ hồ toàn bộ trong phòng đấu giá người đều đưa mắt về phía cái này hình thể có chút khổng lồ nam tử. Cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt tập trung, cái này da thịt trắng noãn non như thiếu nữ nam tử thế mà lộ ra một tia không có ý tứ thần sắc. Chắp tay, nói, khiêm tốn một chút, Lý Khắc Ung, người cái kia Lý gia cơ hồ chính là kiếm các bên ngoài trang. Đoạt phần này tu hành bí lục có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ kiếm các còn có thể ngắn ngươi Lý gia công pháp truyền thừa? Nhìn thấy cái tên mập mạp này bộ dáng, Trương Mây Kiêu nguyên bản đần độn khuôn mặt, lúc này đều khí hơi trắng bệch vặn vẹo. Cùng với những cái khác tán tu gia tộc đã trải qua từ chủ gia thế lực độc lập ra ngoài khác biệt. Cái này gọi Lý Khắc Ung sở tại gia tộc, cùng Lư Lăng kiếm các quan hệ y nguyên chặt chẽ. Thậm chí Lý Khắc Ung bản thân vẫn là kiếm các bên trong phụ trách bên ngoài thế lực trưởng lão. Lý Khắc Ung nghe vậy cũng không tức giận. Y Nguyên cười híp mắt nói. Trương Huynh nói đùa. Ta là Quảng Lăng Lý gia. Cùng Lư Lăng kiếm các đã trải qua không có quan hệ. Vô sỉ. Vẫn là Cốc Thanh Thanh. Lạnh lùng mở miệng giễu cợt nói. Nhưng Lý Khắc Ung như là không có nghe được. Quay đầu nhìn về Yến Bắc Thiên, thấp giọng nói, Yến Huynh, như người nguyện gia nhập ta Quảng Lăng Lý gia làm khách khanh trưởng lão. Đến lúc đó cái này ba quyển sơ bụi ngân quang bí lục có thể từ ngươi sao chép một phần. Thậm chí lão phu nhưng để kiếm các Lý đại trưởng lão tự mình chỉ điểm cùng ngươi. Lý Khắc Ung, thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người tại chỗ đều là tu vi cao cường trừ yêu sư. Mỗi người đều có thể nghe rõ ràng, cơ hồ mỗi người đều đột nhiên biến sắc, ai cũng không nghĩ đến Lý Khắc Ung thế mà trước mặt mọi người đối với Yến Bắc Thiên mời chào. Yến Bắc Thiên thân là chân chính tán tu xuất thân thiên tài, cơ hồ là cùng Sở Kính Tâm Lý Thanh Nhiên đám người một cái cấp bậc, khẳng định sớm đã bị lục đại thế lực mời chào qua. Nhưng rất rõ ràng Yến Bắc Thiên cự tuyệt. Nhưng lúc này Lý Khắc Ung cho ra điều kiện lại là dụ hoặc dị thường. Chỉ là xem như khách khanh trưởng lão, còn có thể duy trì gia tộc mình độc lập, có thể sao chép cái này ba quyển sơ bụi ngân quang bí lục. Mấu chốt là có thể được kiếm các đại trưởng lão chỉ điểm. Đây đối với thiên hạ học kiếm chi nhân, mới là lớn nhất dụ hoặc. Yến Nắc Thiên còn chưa mở miệng, Cốc Thanh Thanh đã trải qua hờ hững nói, tên béo họ Lý, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể cầm tới cái này ba quyển bí lục. Lý Khắc Ung thần sắc không thay đổi, hướng về phía Yến Bắc Thiên mỉm cười nói, Yến Huynh trước tiên có thể cân nhắc một phen, sau đó quay đầu, hướng về Cốc Thanh Thanh mở miệng nói, mời, hắn chỉ là bình thản dị thường một chữ, lại bá khí bốn phía. Tất cả mọi người nghe hiểu được hắn ý tứ, nhiều lời vô ý, trực tiếp cầm ngưng bích đan đấu giá chính là, nhưng đối mặt hắn cơ hồ là trước mặt mọi người khiêu khích. rõ ràng ngạo như Cốc Thanh Thanh, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, sau Ngưng Bích Đan, thật không có người là trước mắt tên mập mạp chết bầm này đối thủ. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.